ly dị song bá tổng yêu thế thân. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú em mặc áo này đẹp phết, để anh nói chú nghe, đồ ở mấy trung tâm mua sắm lớn quanh đây toàn lấy từ chỗ bọn anh cả thôi. Mấy chỗ khác còn lâu mới có giá này, lúc đó họ còn đang bán quầy hàng nhỏ. Ngày nào cũng tất bật đi sớm về tối. Năm đầu tiên kiếm được một khoản nhưng cả hai đều không dám xài vì định thuê mặt bằng mà tiền thuê không hề ít, gần như ngốn hết khoản dành dụm của họ. Nhưng đến cuối năm, Trầm Lập Phong vẫn dắt Vệ Tiểu Thảo đi sắm đồ Tết, một hai đòi mua đồ cho cậu. Quần áo của họ đều là hàng chợ đêm, 40-50 tệ là mua được cả bộ chứ đã bao giờ vào cửa hàng hẳn hoi đâu. Vốn dĩ Trầm Lập Phong định tới cửa hàng nhưng bị Vệ Tiểu Thảo cản lại. Trong đó không trả giá được đâu. Nói xong Vệ Tiểu Thảo kéo người tới chợ đầu mối dưới hầm chui bên cạnh. Tuy chỗ này đắt hơn nhiều so với đồ vỉa hè nhưng Trầm Lập Phong vẫn hết sức phấn khích. Anh cảm thấy Vệ Tiểu Thảo mặc cái áo này rất đẹp nên định móc tiền ra trả. 1.200 đắt quá. Vệ Tiểu Thảo không đồng ý, nói xong lập tức cởi cái áo vừa mặc thử ra. Đại Trầm, chúng ta đi thôi. Nghe chú em nói kìa, xem chất vải này, cậu sờ thử lông đi, chẳng khác gì lông thú thật cả. 1.200 là giá vốn rồi đấy, bọn anh không nói thách đâu. Chủ tiệm khoe khoang thổi phồng, chỉ thiếu nước nói trên trời có dưới đất không. Thấy Trầm Lập Phong lại định móc tiền ra, Vệ Tiểu Thảo giữ anh lại. Khỏi cần nói nhiều, chúng tôi cũng muốn mua lắm chứ. Chốt giá 400, được thì lấy, không thì thôi. Vệ Tiểu Thảo kéo người đi như không muốn bàn tiếp nữa. Ôi cậu đừng trả giá kiểu đó chứ, không được, cậu có đi đâu cũng chẳng tìm được giá này đâu. Thế thì thôi vậy, Vệ Tiểu Thảo ôm eo Trầm Lập Phong, lúc này anh mới bất đắc dĩ đi theo cậu. Chúng ta tới chỗ khác xem đi. Trầm Lập Phong cứ như nhân viên kéo khách cho tiệm này vậy, còn đang làm công tác tư tưởng với Vệ Tiểu Thảo. Thật ra 1.200 cũng được mà, đâu phải chúng ta không có tiền, cố gắng một chút sẽ kiếm lại được thôi. Lâu lắm rồi em chưa mua đồ mới, cũng sắp Tết rồi, mua một cái đâu có sao. Anh lại nhải cả ngày, cuối cùng rầu rĩ lẩm bẩm. Em mặc đẹp thế cơ mà. Vệ Tiểu Thảo nhìn người này, Trầm Lập Phong nói rất thuyết phục nhưng chính anh còn đang mặc bộ đồ ngủ hai lớp giá 120 tệ hai bộ. Vải sợi tổng hợp màu xanh đậm bị ám khói đen thui, có giặt thế nào cũng không sạch. Vệ Tiểu Thảo khều sợi vải bung ra trên áo anh, nhịn không được cười nói. Áo anh rách bươm thế kia còn đòi mua cho em làm gì? Trầm Lập Phong chẳng mấy để ý mà nắm bàn tay hơ hơ của cậu. Mỗi ngày anh phải đeo tạp dề đốt lò thì mặc đồ đẹp làm gì, mặc thế này mới đỡ tiếc chứ. Thì em cũng vậy mà, ngày nào chẳng phải dọn quầy. Em thì khác, Trầm Lập Phong nhìn cậu cười trộm. Trong mắt tràn ngập ánh sáng chân thành. Anh chỉ muốn em mặc đồ đẹp, có vậy anh mới hãnh diện được chứ. Hôm đó cuối cùng họ vẫn bỏ ra 500 để mua chiếc áo. Hàng hiểu, kia, lúc về nhà một tay Trầm Lập Phong xách đồ một tay dắt cậu, hùng hồn nói cậu nghe tâm nguyện lớn lao của mình. Sau này có tiền anh sẽ dẫn em vào trung tâm thương mại lớn. Đến lúc đó mua áo lông chồn mấy chục ngàn một cái luôn. Được, mới đó mà đã bao năm trôi qua rồi. Cách chương.